Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 132 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Kế thừa độc nhân đại đế. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Độc nhân đại đế ngạo nghễ dục ngang thời thái cổ, lúc tuổi già khai sáng đã bất diệt thiên công, dựa vào đó hóa sinh ra thần thai, trút bỏ thân thể cũ, tế luyện thành thánh binh cực đạo. Thượng cổ thông thiên ma quán uy lực vô cùng, tương truyền nếu như để cho nó sống lại, cũng giống như thông thiên đại đế sống lại ở thế gian vậy. Cả đời độc nhân đại đế cho thiên hạ cảm thấy là nhân vật khủng bố nhất thế gian. Chân đạp lên thi cốt của chư vương mà đi tới, thông thiên ma uy cái thế. Lúc tuổi già, gã đã khai sáng ra bất diệt thiên công, nhưng mà không ai biết được uy lực của nó cường đại bao nhiêu, bởi vì khi đó sớm đã đứng ở trên thiên hạ, trên đời không có kẻ địch nào chịu được một chiêu rồi. Từ xưa đến nay, nếu luận về thần bí của cổ kinh, tự nhiên thuộc về bất diệt thiên công, không ai biết được thiên uy của nó đến tột cùng như thế nào. Tuy nhiên mọi người phỏng đoán nhất định là cái bất diệt thiên công vang dội cổ kim. Dù sao đó cũng là công pháp của một vị đại đế cái thế lúc tuổi già mới khai sáng ra, khẳng định vượt qua cổ kinh trước kia. Dựa vào nó để sống thêm một đời, xóa bỏ danh hiệu thông thiên, đây là lúc hắn dùng bất diệt thiên công tế luyện ra kiện vũ khí cực đạo thứ hai. Rất nhiều người trong lòng đều rung động, gã nhưng lại muốn tế ra hai thanh thánh binh, đây là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa. Thời điểm hắn là thông thiên đại đế, đi khắp Đông Hoang, Trung Châu, rộng lớn như vậy cũng không có tìm được thiên tài, cuối cùng dùng chính đế thân vô thượng của mình tế luyện. Hắn hóa sinh ra thần thai, chặt đứt quá khứ, rốt cuộc thì tìm được nguyên căn dạng vật bổ khí, loại này có thể nói là thánh vật nghịch thiên à. Độc nhân đại đế khẳng định là muốn tạo ra một kiện thánh binh vô thượng, bởi vì chậm chạp cũng không động thủ, lúc này mới lưu lại mẫu khí. Tất cả mọi người trong thiên cung đều nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, ánh mắt gần như có thể giết người. Thánh vật của đại đế cái thế vang dội cổ kim tìm thấy, nhưng mà lại ở trong tay quán. Trong điện rơi vào cảnh ồn ào ầm ĩ, bất kể là một thế hệ trẻ tuổi ở ngay cửa hay là hùng chủ có tư cách ngồi bên trong, ai nấy vừa ganh tị vừa cực kỳ hâm mộ. Thì ra là đại đế diễn cổ lưu lại, bằng không một tên tu sĩ nhỏ nhỏ như vậy sao có thể tìm ra được chứ? Dĩ nhiên là tiên trân của độc nhân rồi, trách không được, bằng không cái loại thánh vật thuộc về đại đế này như thế nào có thể bị thường nhân tìm được. Nguyên căn vạn vật mẫu khí là duy nhất trong thiên địa, không có khả năng lại có phần thứ hai, cũng chỉ có độc nhân mới có thể nghịch thiên đoạt được vào tay. Tất cả đều đang phỏng đoán, khẳng định là gã muốn tạo ra một thanh thánh binh chung cực, đáng tiếc chung quy là không thể hoàn thành. Đây chính là một nhân quả bằng trời, ngươi chiếm được cơ duyên lớn lao như vậy. Nam Cung Chính lắc đầu. Diệp Phàm cảm thấy lo sợ trong lòng, không nghĩ tới đoạt thánh vật của độc nhân. Hắn cùng với cái vị đại đế này thực đúng là nhân quả không nhỏ, ngay cả bất tử dược của lão cũng thiếu chút nữa hắn bắt được rồi. Dù sao hắn cũng đã chết đi nhiều năm như vậy rồi. Rất nhanh Diệp Phàm ổn định lại tâm tình. Ngay cả độc nhân vô địch cổ kim, có thể so với thần thì làm sao chứ, chung quy là mất đi vô tận năm tháng rồi. Mai một thành hạt bụi trong lịch sử. Nói là nói như vậy, nhưng mà độc nhân đại đế quá mức không tầm thường, trong cõi u minh hơn phần nữa sẽ có nhân quả đó. Nam Cung Chính mở miệng. Diệp Phàm cũng không thèm để ý, nhưng mà rất nhiều nhân vật lớp người già lại còn thực sự trầm tư suy nghĩ, hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ đại đế cổ, mặc dù bọn họ đã chết đi rất lâu rồi. Hàng Vũ đại đế vì cắt đứt nhân quả mà đi xa Trung Châu, đến chết cũng không trở về. Ô không đại đế vì cắt đứt nhân quả, sau khi chết tự tán mình trong hư không vô tận, thì cốt vĩnh viễn không xuất thế. Có người nhắc tới những điều này lập tức khiến cho Diệp Phàm cảm thấy nhức đầu. Tuy nhiên hắn cũng không sợ những điều này. Điều duy nhất mà hắn lo lắng chính là Độc Nhân chưa chết. Ngươi yên tâm đi, khẳng định là hắn đã chết từ rất lâu rồi. Nếu mà hắn còn chưa chết thì như thế nào lại có đại đế đời sau của nhân tộc các ngươi xuất hiện được chứ? Hầu tử truyền âm nói với Diệp Phàm. Đấu chiến Thanh Hoàng vô địch ở thời Thái Cổ từng nói qua một ít đế bí. Đáng tiếc là khi đó hầu tử còn quá nhỏ tuổi, không có lưu ý lắm, chỉ nhớ được có vài điểm nhỏ thôi. Không có ai có thể sống lâu như vậy đâu, đích thực là sớm đã chết rồi. Tây Vương Mẫu cũng lên tiếng. Thế gian nếu có đế còn sống, thánh binh cực đạo sẽ có cảm ứng được. Mấy vị đại đế vô thượng có thể so với thần linh đó, rốt cuộc vẫn đều chết đi. Thánh chủ Khương tộc nói. Những người khác đều gật đầu. Đây là bí mật rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đều biết. Nếu có đế hiện ra, thánh binh sẽ trước hết cảm ứng được. Tôi không nghĩ tới vị tiểu hữu này cao xấu như vậy, nhưng lại còn sống từ trong thanh đồng tiên điện đi ra, mà còn chiếm được thánh vật quan thế như vậy nữa. Có một vị hùng chủ nói, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Mọi người đều nhìn chăm chăm Diệp Phàm. Bất kể là nhân vật lớp người già hay trẻ tuổi một thế hệ ngoài cửa đại điện, thường sắc ai nấy đều không có thiện ý lắm. Nếu không phải đang ở giao trì, vả lại việc có liên quan với lão phong tử, vị thánh nhân đương thời này, chỉ sợ có người sớm đã không kiềm chế được nữa, ra tay cướp đoạt rồi. Không hề nghi ngờ gì, nếu mà Diệp Phàm đi ra ngoài giao trì, thì khẳng định sẽ có người âm thầm ra tay. Màn đổ máu trong đêm lần trước hơn phân nữa sẽ lại tái diễn. Diệp huynh quả nhiên có cơ duyên lớn nha, chiếm được thánh vật của Độc Nhân đại đế đó, kế thừa bộ phận tiên tàng của hắn ta nữa chứ. Đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi ở phía ngoài cửa nói. Diệp Phàm cả kinh trong lòng thầm nghĩ. Lời nói này mới nghe không có gì, nhưng mà nếu suy nghĩ tinh tế, tâm ý của gã có thể giết người không gươm đao. Kế thừa của Độc Nhân, người thừa kế. Những chữ này quá mức nhạy cảm, có thể sẽ dẫn phát náo động rung trời, động tới là có đại họa sát thân. Độc Nhân khác biệt với các đại đế khác, lúc ban đầu được xưng là Thông Thiên đại đế, khắp đại địa đều vì gã mà run sợ, ai cũng không muốn công pháp của gã lại xuất thế lần nữa. Diệp huynh thuộc làm cho người ta cực kỳ hâm mộ nha, không biết còn chiếm được nền tảng gì nữa không vậy? Đạo Nhất Thánh Tử cũng làm ra vẻ hờ hững hỏi. Diệp Phàm sa sầm xuống, trong lòng nghĩ. Lời nói của hai người này mới nghe đều tìm không ra chỗ nào xấu, nhưng mà lại có thể giết người không thấy máu mà. Ta nghĩ nhất định còn chiếm được thần tàng khác đó nha. Một đám con cháu đại giáo đỉnh cấp phụ họa theo. Đúng vậy đó, Diệp huynh cần gì phải giấu giếm làm gì chứ, nói ra để chúng tôi nghe thử đi mà. Lại có người nói tiếp. Ở ngoài cửa đại điện, rất nhiều người trẻ tuổi một thế hệ bàn luận xôn xao, đều suy đoán xem hắn còn có đại cơ duyên gì nữa hay không. Không phải chứ, còn có đại cơ duyên như vậy hả? Một vị lão nhân trong thiên cung sắc mặt lúc sáng lúc tối lẩm bẩm. Chúng ta suýt chút nữa là quên mất rồi, Độc Nhân từng ở trong đó bới quan, hẳn là để lại một ít thứ gì đó chứ hả? Một vị thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ trầm giọng nói. Giờ khắc này bầu không khí trong đại điện có chút rét lạnh, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn trên người Diệp Phàm, rất nhiều người đều lộ ra vẻ cười lạnh, ý vị sâu sắc. Các người nói như vậy làm chỉ điều gì vậy? Diệp Phàm ngồi ở sau bàn ngọc bình tĩnh lên tiếng. Ta chỉ thu được căn nguyên của dạng vật mẫu khí thôi, không còn gì khác cả. Độc Nhân đại đế đặt căn nguyên dạng vật mẫu khí ở ngoài đồng điện, hiển nhiên hắn xem nơi đó trở thành chỗ bế tử quan, mật điện như vậy sao có thể không còn thứ gì khác chứ? Trong địa Độc Nhân đại đế bế quan, nghĩ đến nhất định không thể thiếu hai bộ cổ kinh kia rồi. Có người còn tiến thêm một bước mà ngấm ngầm chỉ ra. Không sai, Thông Thiên Ma Công và Bất Diệt Thiên Công nhất định ở trong thanh đồng tiên điện, là một phần của tiên tàng á. Diệp huynh tự do ra vào phần mộ bất tử của cao thủ một thế hệ, nguyên căn dạng vật mẫu khí đều thu được, tất nhiên chiếm được đồng ý kế thừa của Động Nhân đại đế rồi. Thông Thiên Ma Công chỉ sợ sắp xuất thế rồi. Liên tiếp mấy câu nói từ chỗ bí ẩn truyền ra, không biết là người nào phát ra, từng bước đẩy mạnh ý giết người không thấy máu. Ý của họ rõ ràng chỉ thẳng ra Diệp Phàm chiếm được kế thừa của Độc Nhân. Có thể xác định được, đều là chỗ đám người ngoài cửa đại điện truyền vào đó. Hầu tử nói như vậy, Nơi đó đều là người trẻ tuổi một thế hệ, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, tất cả đều đang nhau nhau bàn luận, không có ngay mặt chỉ mũi nhọn. Diệp Phàm quét mắt nhìn lướt qua, đại diễn thánh tử Hạng Nhất Phi, Diêu Hy, Đạo Nhất Thánh Tử, Vạn Sư Thánh Nữ, Diêu Quang Thánh Tử, Kim Xích Tiêu. Người thừa kế Động Nhân sớm đã xuất thế rồi, cậu có ai không biết Hoa Dân Phi tu hành thông thiên ma công chứ? Cố ý hại ta như vậy, tâm tư không khỏi quá mức ác độc rồi. Diệp Phàm nói rất nhẹ, cũng không có lớn tiếng tranh luận. Phải không đó, hiện giờ không có người nào biết được rốt cuộc ngươi tu luyện công pháp gì. Mấy năm gần đây ngươi tăng tiến dùng dục như vậy, thần bí như vậy, không phải thông thiên ma công thì là gì chứ? Sau khi câu nói này truyền ra, sát khí trong đại điện lại càng tăng thêm một đám. Có một số người vẫn luôn chờ đợi, chỉ là còn thiếu lấy cớ để ra tay thôi. Nếu ta tu luyện thông thiên ma công, Khương Thái Hư tiền bối lại nhìn không ra hay sao? Các ngươi là đang nghi ngờ linh giác của một vị thần dương tuyệt thế đó hả? Nếu ta tu luyện thông thiên ma công, lão phong tử đại ca lại để mặc cho ta sống sót sao? Còn có thể đồng hành cùng ta hay sao? Các ngươi là đang hoài nghi ánh mắt của một vị thánh nhân hả? Ta nếu tu luyện thông thiên ma công, sau khi đánh gục các thánh tử và thánh nữ vì sao không thèm cắn nuốt, mà là đánh cho bọn họ tan nát chứ? Còn có thể dễ dàng tha thứ cho một số người trong các ngươi còn sống cho đến bây giờ hay sao? Diệp Hàm liên tục hỏi lại, nhìn chằm chằm vào đám trẻ tuổi một thế hệ, rồi sau đó đứng dậy, vô cùng cường thế, bước tới. Muốn giết ta hả? Một người không được thì các ngươi cùng lên hết đi. Làm gì mà dùng chiêu thức hạ cấp đê hèn như vậy chứ? Ta còn có 7 lần cơ hội dùng toàn lực xuất thủ mà bồi tiếp các ngươi đó. Nhìn chung hết thảy, ta tin tưởng Diệp Hàm hắn không có khả năng chiếm được kế thừa của Động Nhân, không có lý nào hoài nghi hắn như vậy. Tây Vương Mẫu lên tiếng. Ta có một chuyện không rõ nha, xin hỏi thánh chủ Khương tộc, khi Diệp Phàm cứu thần dương tuyệt thế đã hao đi bất tử thần dược là cái gì vậy? Trong bóng tối có người hỏi. Cái này... Thánh chủ Khương gia lộ ra vẻ khó xử. Chứ vậy có lẽ là không biết đâu, đó là một quả long quả của chân long bất tử dược kết xuất ra đó. Người trong bóng tối lớn tiếng nói. Tất cả đều ồ lên. Nếu như trước đây cho dù biết là chân long bất tử dược cũng không có gì. Các vị đại đế đều đã sớm chết đi nhiều năm, thần dược của họ sớm trở về chỗ hoang vắng. Nhưng Diệp Hàm đi vào nơi độc nhân bế tử quan, nguyên căn vạn vật mẫu khí đều mang theo ra, thì không thể nào không khiến cho người ta liên tưởng đủ thứ được. Quả thực chiếm được kế thừa của độc nhân hay sao? Rất nhiều hùng chủ đều đứng bật lên, tất cả đều lộ ra sát khí. Trên dưới khắp đại điện, mọi người đều tập trung về Diệp Hàm. Bầu không khí trong thiên cung đột nhiên rét lạnh, giống như một cái hầm băng. Sát khí tràn ngập thấu xương, có người muốn nhân cơ hội ra tay tiêu diệt Diệp Phàm. Tình thế cực độ nguy cơ, hết sức căng thẳng. Khinh người quá đáng mà! Hầu tử tức thì phát hỏa, thoáng cái đứng bật lên, trong tay xuất hiện một cây chiến mâu sắp mục nát, nhưng lại có sát khí tuyệt thế lao ra. Đây là hung binh cái thế từng giết chết qua vương thái cổ, từ trong thần nguyên cắt ra, cắm trên người cô gái ở trong nguyên, có thể nói là hung ác điên cuồng tuyệt thế. Hầu tử tế ra hung binh náo động như vậy, làm cho mấy người định nhân cơ hội sắp ra tay không thể không ngừng lại, nhưng mà còn cười lạnh. Diệp Phàm cả kinh, quét ngang thịnh hội bàn đào. Màn diễn Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thực sự sắp xảy ra hay sao? Lăng mật, nơi đây là trọng địa châu trì, ngươi dám hành hung ở đây sao? Một vị thái thượng trưởng lão Vạn Sơ quát to, bọn họ hận hầu tử này thấu xương, trước đây ở hồ nước bị gã khiển trách và lực áp trước mặt mọi người, vẫn còn nghẹn một cục oán khí. Không biết sống chết mà, dám bao che người thừa kế của Động Nhân, lúc này ra tay, bản thân ngươi cũng chạy trời không khỏi nắng đâu. Thái thượng trưởng lão của Tử Phủ Thánh Địa cũng giống nhau có oán hận, lúc này lạnh giọng, nói. Đau đều đặt ở trên cổ chúng ta, còn oán trách ngược ta hành hung mà, hôm nay ta một gậy đánh chết tất cả bọn ngươi. Hầu tử bất chấp tất cả chuẩn bị ra tay, gã tuyệt đối không phải là một kẻ dễ dàng chấp nhận bị khinh bỉ. Bắt bọn chúng! Có người quát lớn, có hùng chủ tiến lên. Hầu tử cười lạnh, bước nhanh ra ngoài. Hùng binh cái thế trong tay nhìn như sắp mục nát, nhưng mà lại thấu phát ra sát khí khiến cho rất nhiều hùng chủ đều kinh hồn bạt vía. Diệp Hàm dùng huyết khí màu vàng hộ thể đối kháng với uy lực của hùng binh, đi tới bên cạnh hầu tử, nắm tay kéo gã lại, không cho gã động thủ. Những lời ta nói đều là sự thực, không có thu được thông thiên cổ kinh gì cả. Vậy ngươi giải thích về chân long bất tử dược như thế nào? Rất nhiều người lớn tiếng quát hỏi, đồng thời bước tới phía trước. Chân long bất tử dược ở ngay tại Bắc Dược này, ta từ trên nó hái được một quả long quả, có gì đáng nghi hay sao? Diệp Phàm bình tĩnh đáp. Cái gì? Chân long bất tử dược ở Bắc Dược, người có thể tới gần và hái lấy hả? Không có khả năng, nó ở đâu chứ? Tất cả đều đứng ngồi không yên, bất tử dược của độc nhân tự tay trồng, đó là tiên trân số 1 số 2 lại ở ngay tại Bắc Vực,

Bọn họ biết Diệp Phàm đây là đang xúc thế, biểu diễn làm được như thực, bằng không làm sao có thể dẫn động được cá lớn chứ. Những lão già này đều tinh ranh như quỷ vậy. Mấy vị thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ và Tử Phủ sắp ra tay. Rốt cuộc vào lúc này có thánh chủ mở miệng điều đình, nhưng cũng yêu cầu phải nhìn thấy chân long dược. Hầu tử thiếu chút nữa tung lên nóc đại điện, gần như sắp múa động chiến mâu trở thành cây gậy lớn đánh ra ngoài rồi. Nhưng đến lúc này Diệp Phàm mới nhả ra, bất đắc dĩ thỏa hiệp, đáp ứng dẫn mọi người đi gặp bất tử thần dược, tuy nhiên cũng nói ra rất nhiều yêu cầu. Vậy là được rồi, chỉ có như thế mới có thể xác định lời nói của ngươi có đúng với thật hay là không, bằng không hả? Một vị thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ chế nhạo nói, gã ta biết rõ bất kể như thế nào thì bất tử thần dược đều sắp đổi chủ rồi, không còn thuộc về Diệp Phàm. Một khi biết nó sinh trưởng ở nơi nào, mọi người tất nhiên sẽ cướp đoạt. Còn trẻ tuổi nè, con đường của ngươi còn rất dài, rất nhiều thứ này nọ ngươi còn phải học hỏi thêm đó nha. Một vị thái thượng trưởng lão của Tiểu Phủ đi tới, vỗ vỗ đầu vai hắn. Cũng đúng, ta một tên tiểu tử đầu xanh mà, cái gì cũng đều không hiểu cả. Sau này sẽ hướng tới chư vị tiền bối mà học tập thêm nhiều. Diệp Phàm tỏ thái độ hạ thấp mình. Cút! Hầu tử trống giận, dường như sắp vung hung binh lên. Gã thực sự là nhìn không thuận mắt mấy cái tên thái thượng trưởng lão này. Diệp Phàm kéo gã lại không cho gã động thủ. Hiện tại nếu mà náo động, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Tất cả cố gắng vừa rồi sẽ là phí công. Bên cạnh không ít hùng chủ lộ ra sát ý, nhưng mà không tiện ra tay, vì ai nấy đều biết đây là đấu chiến thánh viên, sợ gặp phải các vương tộc thái cổ khác nữa. Trước tiên ta phải nói rõ, ở địa phương đó không phải đất lành gì, nếu mà muốn đi thì sự sống chết tự gánh chịu đó. Diệp Phàm nói cái câu này có thể nói là lặp đi lặp lại, thậm chí xưng được là nói dai nói dài không dứt, khiến một ít danh túc hận không thể cho hắn mấy cái bạt tai. Mọi người nhìn thấy hắn rào đón trước sau mà cũng không chịu nói ra chỗ đó, sớm đã rất sốt ruột rồi, càng thêm tin tưởng xác thực có chân long dược, vì thế ai cũng muốn nhanh chóng đi tới nơi. Ở trong mắt của rất nhiều người nhìn ra, một tên tu sĩ tứ cực bí cảnh cũng có thể hái được, bọn họ thân là bá chủ một phương như thế nào kém hắn chứ. Con người thật đúng là kỳ quái mà, càng ngăn cản bọn họ càng động tâm, càng tin tưởng không có nguy hiểm nữa. Lý Hắc Thủy nói không nên lời. Đại Hắc Cẩu cũng cảm khái. Chư vị không cần phải quá nóng vội đâu, hiện tại đang trong lúc thịnh hội của giao trì mà, sao có thể muốn đi là đi được chứ. Diệp Phàm như cũ vẫn kỳ kèo. Hơ, chỉ sợ hội giao trì còn chưa chấm dứt thì ngươi đã trốn mất tiêu rồi. Có người mở miệng giọng lạnh căm. Các ngươi quá đa nghi rồi, ta chỉ cảm thấy lúc này mà đi thì có chút không tốt lắm, dù sao đại hội giao trì còn đang tiến hành mà. Diệp Phàm còn rất nghiêm túc giải thích nữa. Nơi này có đại sư Trận Văn mà, chỉ cần là ở Bắc Vực mở ra vực môn cũng chỉ trong nháy mắt là đến nơi rồi, hoàn toàn không phí thời gian bao nhiêu cả. Hội ban đầu lần này vốn chỉ là đến xem kỳ thạch thôi, mà nay nếu có thể nhìn thấy bất tử thần dược á, chẳng phải càng tuyệt vời hơn sao? Nhất định là một lần đại hội thành công rồi. Mọi người đều mở miệng, nói đến cuối cùng chính là phải lập tức nhìn thấy chân long bất tử dược. Nhưng ta còn cảm thấy rằng... Diệp Phàm nói dai nói dài, tìm lấy đủ loại cớ, vẫn như cũ không muốn nhích người. Tại sao ngươi có nhiều lý do dữ vậy? Rất nhiều người thực sự là không chịu nổi hắn nữa, chưa thấy qua người nào dai như đĩa như vậy, hận không thể bịt cái miệng của hắn lại. Tiểu tử ngươi đây là muốn chết mà. Rốt cuộc thì có người không kiềm chế được, cho rằng hắn là cố tình ngăn cản, căn bản là không muốn dẫn mọi người đi. Một cái bàn tay to vỗ tới phía trước, phát ra hào quang màu vàng đất, muốn đập chết tươi Diệp Phàm. Hầu tử ra tay, nắm tay màu vàng của gã giống như là một cái chùy đánh ra, va chạm cùng một chỗ với cái bàn tay to kia. Phốc một tiếng, người kia phun một ngụm máu, cả người nứt nẻ nhiều chỗ. Cái bàn tay to kia ngay đương trường biến thành thịt vụn, không còn hình dạng. Thân thể bay tung ra ngoài hơn trăm trượng, đánh ầm vào cái vách tường. Mọi người đều biến sắc, một vị nửa bước đại năng thiếu chút nữa là bị hầu tử trực tiếp đánh chết rồi. Ai cũng khiếp sợ sự khủng bố của bộ tộc đấu chiến thánh viên. Còn dám bất kính, ta cho ngươi hình thần câu diệt. Hầu tử quơ quơ cây gậy ở trong tay. Còn rỡ quá mức mà, ngay cả vương tộc thái cổ sắp xuất thế thì như thế nào chứ? Chẳng lẽ chúng ta có thể để mặc cho một con khỉ kiêu ngạo như vậy sao? Dám ở trong thiên cung giao trì ra tay, chúng ta hợp lực gạt bỏ nó đi. Có người trong bóng tối truyền âm, giọng nói mang đầy sát khí, từng bước ép sát tới, muốn kích động mọi người cùng nhau diệt hầu tử. Diệp Phàm cân nhắc không sai biệt lắm, đã tới thời khắc mấu chốt rồi. Không thể tiếp tục dây dưa nữa, bằng không thực đúng là chính quá hóa rục. Hắn đi lên, lộ ra một bộ dáng không cam lòng, đáp ứng lập tức xuất phát. Đương nhiên hắn lại một lần nhắc nhở, con đường phía trước nguy hiểm, sinh tử tự quản, chớ để đánh mất tính mạng, không cần ngươi quan tâm. Rất nhiều người sớm đã bực tức hắn rồi, nếu không có hầu tử ở bên, khẳng định sẽ trước bịt cái miệng của hắn lại. Tốt hơn là tự quản chính ngươi đi, nếu có liên quan với độc nhân, ngay cả thánh nhân đương thời bảo hộ cũng không thể nào cứu được ngươi, chém ngươi hình thần câu diệt. Có người lộ ra sát khí. Diệp Hàm cười lạnh trong lòng, nhưng mà trên mặt lại không có tỏ vẻ gì, chỉ làm ra bộ dáng bất đắc dĩ. Một gốc cây bất tử thần dược sắp sửa xuất thế, mà còn là độc nhân tự tay trồng từ 20 mấy vạn năm trước, có thể so với trân bảo của thần linh lưu lại. Rất nhiều tu sĩ ai cũng khẩn trương, sau khi vực môn mở ra, đoàn người nối đuôi nhau mà vào, ai cũng không muốn tụt lại ở phía sau. Diệp Hàm trong lòng vô cùng kinh ngạc, trên đời này quả nhiên không hề ít kỳ nhân ẩn sĩ. Sau khi nghe nói tới bất tử thần dược đều mặt không đổi sắc, bọn họ ngồi ở trong thiên cung cũng không có đi ra. Tuy nhiên hầu hết mọi người đều động tâm, đang vượt qua hư không. Người nếu như lừa gạt nhiều hùng chủ như vậy, chắc người cũng hiểu sẽ có kết cục như thế nào đó. Có người cảnh cáo hắn như vậy. Hào quang nhoáng lên một cái, phía trước một mảnh tuyết trắng hơi lạnh ập vào mặt. Đây là một vùng băng nguyên mênh mông, độ cao rất cao so với mặt nước biển. Một năm bốn mùa đều bị băng tuyết bao phủ, toàn cảnh một mảnh trắng xóa. Nơi này là... Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ít người đều nhận ra đây là địa phương nào. Người của Khương tộc đều lộ ra thần sắc quái dị, biểu hiện dị thường nhất, bởi vì nơi này có liên quan với bọn họ. 7-8 vạn năm trước, nơi đây là núi băng cao ngất trong mây, bao la hùng vĩ, vô cùng vô tận, kéo dài không dứt. Nhưng khi đó xảy ra náo động lớn, các thánh địa gần như đều có tham chiến, một vị thần vương tuyệt thế Khương tộc cầm thánh binh cực đạo mạnh mẽ săn bằng nơi này. Trận chiến ấy kinh thiên động địa, một thánh địa cổ trên băng nguyên từ đó về sau xóa tên, hết thảy đều trở thành tro bụi dưới thánh lô của Hằng Vũ. Cũng chính là cái trận chiến ấy, thánh binh đại đế đủ để tiêu diệt một thánh địa cường đại, làm cho nỗi sợ hãi của mọi người đối với thánh binh đại đế tăng lên tới một cái độ cao mới. Diễn cổ thánh địa, di chỉ của Minh Thần Cung. Bất tử thần dược vì sao lại ở nơi đây chứ? Mọi người khó hiểu, đồng loạt nhìn về phía của Diệp Phàm, chờ hắn đưa ra cái lời giải thích hợp lý. Đi vào sâu trong băng nguyên hơn ngàn dặm, một ngọn núi tuyết lọt vào trong tầm mắt, phạm vi có thể có hơn 100 dặm. Đây là một mảnh dãy núi còn lưu lại, mặt trên là vị trí của siêu cấp đại giáo Băng Tuyết Cung. Diệp huynh, quan hệ giữa các người và dân tộc Thái Cổ như thế nào vậy? Diệp Phàm truyền âm hỏi. Coi như cũng tốt, Hồ Tử đáp. Diệp Phàm lập tức thả lỏng rất nhiều, nói tiếp. Trong chốc lát có thể sẽ kinh động thế dương của Thái Cổ, chúng ta nếu như mà chạy không được, đến lúc đó huynh phải phí chút tâm tư rồi. Hắn âm thầm trao đổi với Hầu Tử, dọc theo đường đi nói tới đủ mọi phương diện. Đương nhiên điều này cũng khó nói trước được, quấy nhiễu giấc ngủ say của vương tộc Thái Cổ khẳng định sẽ là ngập trời đại họa. Sinh vật cổ nổi giận có lẽ sẽ mất hết tính người. Tuy nhiên lần này trong lòng Diệp Phàm cũng có phần yên tâm, bởi vì Hắc Hoàng bây giờ đã nắm giữ một gốc trận văn của hư không đại đế, chuyên để mở ra vực môn để sử dụng. Dọc theo đường đi hắn cũng không ngừng trao đổi với Đại Hắc Cẩu, làm tốt chuẩn bị vượt qua hư không mà đi. Bọn họ vẫn chưa leo tới Băng Tuyết Cung mà trực tiếp đi vòng ra phía sau núi, đi tới chỗ long mạch tịch mịch. Chư vị nè, nơi đây rất nguy hiểm, chúng ta không cần phải mạo hiểm. Ít nói nhảm đi, mau mau dẫn đường đi. Một vị thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ gần như sắp kéo xuống lớp ngụy trang, dần dần tiếp cận bất tử thần dược, khiến trong lòng của lão khó mà giữ được bình tĩnh. Lúc này bá chủ khắp nơi cũng đều không thể giữ bình tĩnh, ai cũng muốn đoạt cho bằng được cây tiên trân trong truyền thuyết kia. Lão bất tử, vậy nếu người chết ở dưới đó thì không có quan hệ gì với ta cả nha. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ngươi! Vị thái thượng trưởng lão kia không nghĩ tới Diệp Phàm dám chống đối lão. Diệp Phàm lặp lại cường điệu, nơi đây rất nguy hiểm, xảy ra vấn đề gì không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà càng nói như vậy thì mọi người càng muốn mau mau đi tới, tin tưởng thật sự là có bất tử dược. Chính là nơi này. Diệp Phàm dẫn mọi người vào trong núi tuyết, đi vào chỗ một cái đàn vượn tuyết thường lui tới, sau đó xé ra băng tuyết, tìm được thông lộ vào địa cung trước đây. Long khí! Mọi người cả kinh kêu lên, trong địa cung có từng đạo lại từng đạo long khí lao ra, quý giá không thể nói. Khí tượng hòa như cầu vồng hóa thành long hình. Quả nhiên là bảo địa tuyệt thế, thích hợp nhất cho chân long thần dược sinh trưởng mà. Ai nấy đều lộ ra vẻ kích động, tới hiện tại gần như tất cả đều tin tưởng bất tử thần dược của độc nhân đại đế nhất định được trồng ở nơi này. Chư vị, hiện tại thì hẳn là đã tin tưởng ta rồi chứ? Diệp Hàm làm như rất không cam lòng nói như vậy. Người trẻ tuổi sớm nên hiểu lý lẽ như vậy mới phải chứ. Một vị thái thượng trưởng lão của tử phủ vỗ vỗ đầu vai hắn, nói kèm theo vẻ trào phúng. Chân Long thần dược. Mấy vị thái thượng trưởng lão vạn sơ tranh trước các thánh chủ kia mà đi tới. Thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái đầy vẻ chế nhạo. Người trẻ tuổi làm không tệ. Trong đó một người cùng tiến lên, cười ha ha vỗ vỗ đầu vai của hắn. Từ đầu đến cuối các thánh chủ gần như cũng không có nói điều gì, tất cả bình thản không dao động, duy chỉ có một số thái thượng trưởng lão là đang bàn luận. Mấy vị lão già vạn sơ cười lạnh, bảo Diệp Phàm đi trước vào địa cung dẫn đường, một bộ thần sắc như đã sớm nhìn thấu giả tâm của hắn. Mấy thái thượng trưởng lão tử phủ lại đi tới bên cạnh hắn, gần như kèm hai bên, bảo hắn trước một bước mà đi xuống, dò xét trước thánh quả. Ta đã dẫn các ngươi tới đây rồi, nếu muốn nhìn bất tử thần dược thì tự mình xuống đi, ngay cả chút lá gan như vậy mà cũng không có nữa, còn tới đây làm gì? Diệp Phàm cự tuyệt không hề đi tới. Không được, ngươi phải đi với chúng ta tới cuối. Chừng nào còn chưa nhìn thấy chân long dược, ngươi không thể chứng minh trong sạch được. Khóe miệng bọn họ đều lộ ra một tia ý cười tàn khốc, căn bản không có tính toán buông tha cho hắn rời đi, nhất định phải ép buộc hắn đi phía trước dẫn đường. Những người này đều thật cẩn thận, bọn họ tin tưởng rằng buộc Diệp Phàm đi chung thì hắn sẽ không dám giở trò hại người. Bên cạnh, các thánh chủ không nói một lời nào, căn bản cũng không có ý định đi xuống, dường như chuyện không liên quan tới mình, cẩn thận quan sát ngọn núi tuyết lớn. Người trẻ tuổi nè, người tốt hơn là đi theo chúng ta cùng nhau xuống đi. Rốt cuộc một vị hùng chủ mở miệng, không để cho hắn cự tuyệt. Ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu, hoặc là cùng đi, hoặc là đi tìm chết đi. Người trong bóng tối trực tiếp uy hiếp trắng trợn, không biết là người nào lên tiếng nữa. Trong lòng Diệp Phàm phát lạnh, những lão bất tử này một người so với một người đều ngoan độc, đến bây giờ vẫn còn đề phòng hắn, thậm chí còn muốn giết chết hắn nữa. Nếu xuống sâu trong địa cung, hết thảy đều rất có thể phát sinh, chỉ cần xuất hiện chút bất ngờ, tìm được lý do hoặc là viện cớ, liền có thể đưa hắn vào chỗ chết. Thậm chí bọn họ có thể tự tạo ra một ít chuyện bất ngờ để cho hắn vĩnh viễn không ra khỏi địa cung này. Diệp Phàm không sợ, sớm đã biết sẽ phát sinh chuyện như vậy rồi, trong lòng hắn sát ý càng nồng đậm hơn rất nhiều. Được rồi. Hắn gật đầu, đi trước xuống dưới địa cung, để cho Đại Hắc Cẩu cùng đấu chiến thánh viên đi theo bên cạnh. Khoan đã. Tây Vương Mẫu lên tiếng, mái tóc bà đen nhánh dày đặc. Trên đầu cài trăm hình chín con phượng, gương mặt thanh tú, dáng người đoan trang thánh khiết, có phần tường hòa. Diệp Phàm đã dẫn chư vị tới đây rồi, đã làm xong chuyện nên làm rồi. Nếu như còn chưa tin hắn, tự mình có thể xuống thăm dò. Dương Mẫu nói lời ấy là sai rồi, bây giờ không thể chứng minh hắn trong sạch, cần hắn dẫn đường để xác nhận đó. Có một vị hùng chủ mở miệng phản bác. Những người khác đều lên tiếng, cuối cùng mấy đại thánh chủ đều tỏ thái độ, muốn cùng đi xuống quan sát bức tử thần dược. Mặt khác các kỳ nhân dị sĩ cũng mang tâm tư như vậy. Tây Vương Mẫu bảo Diệp Phàm đi theo bên cạnh bà, cũng không để hắn đi phía trước nhất, đoàn người xuống sâu dưới đại địa. Đây là địa cung, chỗ trung tâm của một thánh địa viễn cổ. Rất nhiều người tiến vào đều rất giật mình kinh ngạc. Địa cung rộng lớn, mênh mông bát ngát, phát ra mùi củ mốc như là khoác một cái tầng bụi bặm, nhà đá, điện đá, hết thảy đều tràn ngập dấu vết của năm tháng. Ở chỗ sâu trong địa cung, long khí mãnh liệt như là một con sông ở trong lòng đất, đắm chìm trong đó, làm cho cả lỗ chân lông mọi người đều thư giãn. Đây là một mảnh thần thổ ngơ. Một lão hoàng thúc của Trung Châu Đại Hạ kích động, thiếu chút nữa là đóng to. Bọn họ kế thừa Thái Hoàng Kinh, trong đó có hoàng đạo long khí là một thánh pháp công kích, cần có long mạch vô tận để luyện thể. Đối với người tu luyện Thái Hoàng Kinh, đây là một chỗ đặng long xông lên tận trời, quý giá không thể diễn tả hết được. Nơi này có thần tàng tuyệt thế, có rất nhiều thần nguyên. Nguyên thuật thế gia cổ xưa cũng đến đây mấy người, Âu Dương Diệp làm ra phán đoán như vậy. Mọi người ồ lên xôn xao. Nơi này thực sự là một chỗ thần tàng, khó trách Diệp Phàm không chịu cho bọn họ đến. Mỗi người đều lộ ra thần sắc khác thường. Ta nói một lần cuối cùng rồi sẽ không lặp lại nữa nha. Nơi đây có hung hiểm đáng sợ đó. Diệp Phàm cảnh cáo lần chót. Ngươi yên tâm đi, bất kể phát sinh cái gì cũng không cần ngươi tới gánh giác hậu quả. Trước kia đã nói rõ ràng rồi. Có người cười lạnh. Người trẻ tuổi, ngươi cũng không cần rào trước đón sau nữa. Mau mau đi chỉ đường đi. Có người khác sát khí dày đặc nói. Địa cung rộng lớn, mờ mờ tối tối, bọn họ một đường đi xuống hơn 10 dặm, mới đến được một cái vách đá đen trên sườn núi. Một cái vực sâu thật lớn vắt ngang ở phía trước, phía dưới tối đen như mực, giống như một vực sâu không đáy, dường như có thể cắn nuốt tâm thần khiến người ta trầm luân trong đó. Long khí dâng lên cuồn cuộn như sóng thủy triều, thỉnh thoảng có viên thần nguyên nho nhỏ tung lên, Loại cảnh tượng này tràn ngập huyền bí cùng quỷ dị, khiến người ta trố mắt nhìn trân trối. Phía dưới là hang cổ của chân long thái cổ Dứt Bỏ. Âu Dương Diệp cả kinh kêu lên. Những người khác nghe được lời ấy đều kinh ngạc vô cùng, tất cả đều cùng nhìn về phía lão, lẳng lặng chờ lão nói tiếp. Trong lòng Diệp Hàm chợt ngưng trọng, có một lão già tiếp cận nguyên địa sư vô hạn đi theo, có thể sẽ phá hỏng đại sự của hắn mất. Đây là một chỗ tiên tán, nhất định là long sầu thái cổ, bên trong hơn phần nữa có tiên trân. Thần sắc Âu Dương Diệp kích động đến nếp nhăn đều giãn ra, thân thể khô gầy rung rung. Diệp Hàm ổn định lại, đối phương tuy rằng nguyên thuật cao thâm, nhưng nếu luận về kiến thức sao có thể so sánh với Nguyên Thiên Sư, lão cùng lắm chỉ là sợ được một chút manh mối mà thôi. Vạn Long Sào chỉ có ghi lại trong Nguyên Thiên Thư, căn bản là không có phương pháp phá giải, có thể nói là một trong các tuyệt địa khủng bố nhất thế gian. Nếu thực sự lão hiểu biết thì khẳng định sẽ không nói cái gì tiên trân gì cả, nhất định sẽ quay đầu bước đi, bởi vì Nguyên Thiên Sư đều bó tay không có biện pháp mà. Một đám lão nhân nghe đến đây là chỗ tiên tán, đều hít một hơi khí lạnh, rồi sau đó ánh mắt rất nhiều người nóng bỏng như lửa cháy, trông giống như gặp được mỹ nữ tuyệt thế trần như nhộng đứng trước mặt vậy. Diệp Phàm hơi cảm thấy bất ngờ, khí cơ khủng bố dưới vực sâu thật lớn kia rất thưa thớt, không mãnh liệt giống như lần trước tới đây nữa. Ngày trước bọn họ từng nhìn thấy một tòa băng cung chìm nổi, bên trong có một nữ nhân giống như băng tuyết mà nay vẫn chưa thấy xuất hiện ở dưới vực sâu. Cả đám người đều rất kích động, cảm nhận được khí tức của long khí cùng thần nguyên, tất cả đều chuẩn bị nhảy xuống. Có lão phu dẫn đường là được rồi. Âu Dương Diệp ngạo nghễ nói. Lúc này Diệp Hàm có Tây Vương Mẫu bảo vệ, những hùng chủ kia cũng không quá phận, không có bảo hắn tiếp tục theo xuống nữa. Mấy đại thánh chủ an nhiên không nhúc nhích, không có một người nào xuống, bao gồm thần tăng của Tây Mạc, chiến vương của Chiến Thần Điện Nam Lĩnh. Thái thượng trưởng lão của mỗi giáo đều bắt đầu bay xuống, ngoài ra còn có một số tán tu cùng với một vài dị nhân cường đại, điều này làm cho Diệp Hàm cảm thấy tiếc nuối. Những đại nhân vật này quả thực là rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối cũng không có nói qua mấy câu, hết thảy đều có người làm việc mà chấp hành. Bất tử thần dược không hiện ra, bọn họ hơn phân nữa sẽ không ra tay. Con bà nó chứ, tiểu tử ngươi thấy còn chưa đủ hả? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tiêu diệt toàn bộ các thánh chủ hay sao? Nếu như vậy, Đông Hoang còn có cả thiên hạ sẽ đại loạn đó. Hắc Cẩu nhe răng truyền âm. Suốt cuộc Diệp Hàm lộ ra nụ cười sáng lạng, sờ sờ cằm, cái gì cũng không có nói, cảm thấy cũng được rồi. Tối thiểu, những người vừa rồi bức hiếp hắn đều đã nhảy xuống, trong đó không chỉ có nửa bức đại năng, còn có một số đại năng đó. Nếu toàn bộ bị tiêu diệt ở dưới đó, những hùng chủ kia chỉ sợ tâm tình phải khóc hận. Thời gian từng chút một trôi qua, chờ đợi thời gian rất lâu, cũng không thấy có động tĩnh gì. Diệp Hàm đâm ra nghi hoặc, chỗ đại hung hiểm này như thế nào lại yên bình như vậy? Sau nửa khắc, có người vọt lên vô cùng kích động, bẩm báo cho các thánh chủ. Phía dưới thật sự có long sào thái cổ cổ xưa, là một chỗ tiên tán mà còn có một tòa ngũ sắc tế đàn cổ kính nữa. Cái gì? Đến tận bây giờ, bất kể là các thánh chủ hay những giáo chủ vô thượng kia đều đứng ngồi không yên, tất cả đều không thể bình tĩnh. Thần tăng đến từ Tây Mạc đều liên tục niệm Phật hiệu. Theo phán đoán bước đầu là có thần tàng tuyệt thế, chúng ta bắt giữ được khí tức của chân long thần dược, nhưng mà bị cái cửa đá của cổ động long sào che lại, căn bản là vào không được. Cộng tất cả mười mấy người bay lên, trước sau bẩm báo tình huống, mỗi người đều kích động tới tột đỉnh. Chuyện đã đến nước này, không ai có thể bình tĩnh được, không chỉ có bất tử thần dược, còn có thể là một chỗ cổ sào mai táng rồng, ai có thể dựng dưng được. Phía trên vực sâu, các thánh chủ cùng giáo chủ vô thượng tất cả đều nhoáng một cái, vọt xuống dưới. Đúng là bọn họ cũng không kìm nổi mà phải ra tay. Con bà nó, tiểu tử ngươi gây náo động lớn rồi. Đại Hắc Cẩu há hốc mồm, những người này đều xuống rồi, nếu là toàn bộ chết sạch, ảnh hưởng thật là quá lớn. Chẳng lẽ là Dương tộc thái cổ dùng cửa đá che lại Vạn Long sao? Nếu đúng là như vậy, bọn họ không phá cửa đá thì... Diệp Hàm rùng mình một cái, hắn cũng bị dẫn theo xuống dưới, chỉ có Đại Hắc Cẩu và hầu tử đi theo. Nơi đây quá mức hung hiểm, hắn không cho mấy người Lý Hắc Thủy theo xuống. Ta cảm ứng được có khí tức của Dương thái cổ. Hầu tử lên tiếng, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Khi xuống sâu dưới đáy vực chừng hơn vạn thước, một loại khí tức cổ xưa và thê lương ập vào trong mặt mà đến, như là về lại thời đại thái cổ. Địa thế vô cùng rộng lớn, nhưng cũng thực ảm đạm. Phóng mắt nhìn tới là một vùng trống trải, không giống như là dưới đáy vực sâu, ngược lại giống như đi tới một vùng chiến trường cổ xưa vậy. Rất nhiều người đứng ở trước tế đàn ngũ sắc cổ xưa, còn thực sự quan khán cẩn thận. Phần đông người còn lại thì đi sâu vào trong Vạn Long Sào, nơi đó long khí như sông lớn, chen chúc tuôn ra liên tục không ngừng. dưới chân vách đá dựng đứng cao vạn trượng, một hàng ngang cộng tất cả chín cổ động, bên trong nối thông với nhau. Đây là lối vào tổ của chân long thái cổ. Địa thế nơi đây có khả năng tương đồng cùng chín con rồng bảo vệ xung quanh một châu. Vô Thủy Đại Đế từng đã tới nơi đây, cuối cùng lại lựa chọn Tử Sơn. Tử Sơn, chín con rồng lớn bảo vệ xung quanh một châu, có lưu lại kế thừa của Vô Thủy Đại Đế, ngay cả thánh binh cực đạo cùng phong bế ở trong đó. Ngay cả là Hắc Hoàng cũng không biết vì sao Vô Thủy Đại Đế lại không lựa chọn Vạn Long Sào. Cuối cùng tất cả mọi người tiến vào trong chính cổ động, bên trong giống như cái tổ ong, có rất nhiều hang động nối tiếp với nhau, cùng đi thông vào chỗ sâu nhất. Ở đầu cuối có một cái cửa đá thật lớn chặn con đường phía trước, mặt trên khắc rất nhiều văn tự cổ xưa, căn bản không thể phân biệt, bởi vì đó đều không phải là thể chữ của nhân tộc. Vừa nhìn liền có thể thấy được cánh cửa này cực độ bất phàm, có khí đại đạo tràn ngập ra, nhất là những cổ tự kia giống như đã dùng thánh binh ghi dấu xuống, có sinh mệnh của chính mình. Diệp huynh thấy quen không? Mặt trên viết cái gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Hầu tử rất ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi nói: khi đó ta còn quá nhỏ, chỉ nhận được truyền thừa lạc ấn của tộc ta thôi, còn chưa có học chữ nữa. Chữ to như vậy mà cũng không biết một cái nào hả? Đại Hắc Cẩu nhe răng cười hăng hắc. Hầu tử trừng mắt trong con ngươi vàng bắn ra tia sáng như điện, thiếu chút nữa đánh nó ngã nhào. Có người bắt đầu phá cửa muốn mở ra, từ đó tiến vào Vạn Long Sào. Tiếng vang đinh tai nhức ốc. Phá thiệt sao? Đại Hắc Cẩu sởn tóc gáy. Chuẩn bị sẵn gốc trận văn của hư không đại đế đi. Diệp Hàm truyền âm cho Đại Hắc Cẩu, cũng không quản tới có thể bị truyền đi đâu. Trước mắt chỉ có trận văn đại đế mới có thể đưa bọn hắn rời khỏi đây, bằng không có lẽ có thể sẽ bị chặn đứng. Một vị hùng chủ đại giáo vô thượng tự mình ra tay, đánh cho loạn thạch trong cổ động vỡ nát. Nhưng mà cánh cửa đá kia vẫn không nhúc nhích chút nào. Mà cổ tử phía trên thì dường như đang sống lại, giống như là một con rồng nhỏ đang di động, thố phát ra khí tức trường tùng xa xưa. Trước cửa đá có một cái hố, chân long bất tử dược từng cắm rễ ở chỗ này. Diệp Hàm nhớ rõ tình cảnh ngày ấy, trong Vạn Long Sào có đại hung vật tuyệt thế. Rất nhiều hùng chủ liên thủ phá cấm chế muốn mở ra cái cửa đá, nhưng vẫn như cũ khó có thể lay chuyển, cửa đá cũng không có lay động chút nào. Tiểu tử ngươi lại đây, nói xem nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Một vị thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ vươn ra một cái bàn tay to chộp tới phía trước. Người muốn chết? Hầu tử mắt dựng thẳng lên ra tay ngăn cản, nhưng mà cường giả tập hợp chung quanh đều phóng ra sát khí, khiến cho gã cảm nhận được áp lực cực lớn. Nói mau, rốt cuộc sao lại như vậy? Vì sao không phá được cửa này ra? Chân Long thần dược ở nơi nào? Một vị thái thượng trưởng lão tử phủ thánh địa cũng quát hỏi. Lúc này bọn họ rất là cấp bách, đều kéo xuống hết lớp ngụy trang giả dối ra. Căn bản là không hề hỏi tới hỏi lui cái gì là kế thừa độc nhân, mà trắng trợn ép hỏi bất tử thần dược ở nơi nào. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh rồi nói: lão bất tử lộ nguyên hình rồi sao? Ngươi là đến chứng thực hay là để cướp đoạt thần dược vậy? Ngươi muốn chết? Mấy vị thái thượng trưởng lão kia đều giận dữ, nơi đây có rất nhiều hùng chủ, bọn họ không sợ hầu tử, không sợ gã ra tay can thiệp, đều lộ ra sát khí. Nhưng đúng lúc này, phiến cửa đá thật lớn, các thánh chủ đều toàn lực ra tay mà không chút sức mẻ kia đột nhiên mở ra, tuôn ra khí cơ tuyệt thế khủng bố. Một bàn tay to thò ra, chụp xuống đầu một thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ bấp mạnh, thịt nát cùng máu tươi bắn tung tóe, truyền ra một tiếng gào thét thê thảm. Phúc, một cái bàn tay to khác trực tiếp xuyên thấu qua trong bụng của một thái thượng trưởng lão tử phủ, lôi lục phủ ngũ tạng của lão một đống lòng thòng đầy đất. Máu tươi phun trào, tàn phủ màu sắc rực rỡ chảy dài trên mặt đất, mùi máu tanh tưởi dọa người. Hết thảy xảy ra quá nhanh, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hai sinh vật khủng bố giống như ác ma đến từ địa ngục, phát ra sát khí tuyệt thế, đứng ở trước cửa đá, vô tình giết chóc. Phốc! Vị thái thượng trưởng lão của tử phủ vừa rồi còn đang khiển trách Diệp Phàm, bị một con sinh vật khủng bố chụp nắm ở trong tay, thoáng cái bị xé sống thành hai nửa. Mưa máu rơi xuống dính trên mấy người ở xung quanh, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Phúc! Lão thái thượng trưởng lão Vạn Sư vừa rồi muốn ra tay với Diệp Hàm hét thảm một tiếng, đầu bị vỗ một cái, vạn đóa hoa nở rộ, máu đỏ tươi lẫn lộn óc trắng bắn tung tóe khắp chung quanh. Sinh vật thái cổ, chân ma lĩnh vực! Có người kinh hoảng kêu to. Hai con sinh vật khủng bố, thân dưới là thân rắn dài chừng 7-8 thước, thân trên là thân người, nhưng lại là ba đầu sáu tay. Bọn chúng thi triển ra chân ma lĩnh vực cố định 5-6 vị thái thượng trưởng lão ở trước cửa đá. Một người đều không thể thoát đi, tất cả đều bị đánh chết. Mọi người tại đây đều da đầu rung lên, dự cảm đại sự không ổn. bọn họ dường như đã mở ra cánh cửa địa ngục, thả ra hung linh kinh thế. Đây là nơi sinh vật thái cổ đang ngủ say, nếu là nhảy ra một vương thái cổ chính là giáng tới đại họa ngập trời. Tất cả ai nấy đều rất nhanh lui lại, không ít người nhìn thẳng vào Diệp Hàm, muốn xông tới bóp chết tươi hắn, cảm thấy tên tiểu tử này thực không phải là thứ tốt lành gì. Đến các ngươi còn không phá được cửa đá nữa, làm sao ta biết được sau đó có cái gì chứ? Diệp Hàm bày ra cái vẻ mặt thật vô tội vạ nói như vậy. Tất cả đều tức giận nói không ra lời, nhưng mà cũng không có người nào rảnh quay lại tranh luận cùng hắn. Hiện tại sát khí đáng sợ đã bước tới gần rồi. Một mảng thần quang mãnh liệt xuất hiện, cắt đứt đường lui của bọn họ. Một con sinh vật màu vàng xuất hiện, nửa người nửa ma. Sinh vật này còn cường đại hơn, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mọi người kêu khổ đồng thời cũng có chút may mắn, đây không phải là sinh vật thái cổ hình người. Nếu mà xuất hiện sinh vật thái cổ hình người, như vậy hơn phân nửa tất cả mọi người sẽ toàn bộ bị tiêu diệt ở chỗ này. Yeah. Mọi người đồng loạt đánh tới, rất nhiều hùng chủ cùng chung sức ra tay, nhưng mà sinh vật thái cổ xuất hiện thật quỷ dị, trống rỗng liên tục xuất hiện mười mấy con. Cùng lúc đó, trong vạn long sào phát ra tiếng rống đáng sợ, mọi người phát hiện cảnh tượng bên trong, đều kinh hoảng, thân thể phát lạnh. Khối thần nguyên thật lớn dài gần 3 thước đang chìm nổi trong đó. Đây là tiên tạng vô giá, không ai nhìn thấy qua cái khối thần nguyên quá lớn như vậy. Bên trong phong ấn một sinh vật hình người. Vả lại, không chỉ là một khối thần nguyên lớn, vạn long sào rất lớn, tràn ngập khí tức tang thương cổ xưa. Thần quang vô tận, còn có các khối thần nguyên khác nữa. Xoạt! Thần quang lóng lánh giống như tia chớp, lại trống rỗng xuất hiện 20 mấy con sinh vật thái cổ, cắt đứt đường lui của bọn họ, vô cùng nguy cơ. Đó là... Giờ khắc này gặp phải sinh vật trong vạn long sào, tất cả mọi người đều sợ run, giống như ngày tận thế vậy. Một cổ quan tài chìm nổi trong đống thần nguyên khiến người ta có cảm giác từng trận hít thở không thông, máu thịt cùng xương cốt dường như đều sắp nổ tung. Đây là một loại uy áp khủng bố đến cực điểm. Một đám khối thần nguyên kia bao phủ kín cả cái cổ quan tài, đáng sợ mà quỷ dị. Mà lúc này rốt cuộc bọn họ cũng gặp được chân long bất tử dược, nó cắm rễ ở trong các mảnh vỡ khối thần nguyên trước cổ quan tài. Vạn long khí lượn lờ, toàn thân cây cao không tới 1 thước, rực rỡ lóa mắt, như một con rồng đang ngủ đông vậy. Chủng tộc thái cổ sẽ không tán ở trong quan tài. Hồ tử giật mình kinh ngạc, rất là khó hiểu. Cái gì? Người nói nó là không thuộc loại chủng tộc thái cổ hả? Diệp Hàm khiếp sợ hỏi. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy cái cổ quan tài màu đỏ thắm, Diệp Hàm liền xương cốt đều phát lạnh, mà nay nghe đấu chiến thánh viên đề cập tới bí tán của cổ tộc lại càng kinh sợ. Chủng tộc thái cổ căn bản không có dùng quan tài, nơi đây như thế nào lại hơn một cổ quan tài màu đỏ thẫm như vậy? Nhìn theo vị trí của nó, chính là ở trung tâm vạn long sào, long khí thịnh nhất, vạn long lượn lờ, rực rỡ lóa mắt, bị các mảnh thần nguyên mai táng. Biến hóa cùng thiên địa cực kỳ huyền bí, đây là cảm thụ của Diệp Phàm, nơi đây quá mức phi phàm, nói không rõ đạo lý, cổ quan tài căn bản nhìn không thấu. Mỗi người đều có ảo giác sắp hình thần câu diệt. Cả người xương cốt và máu thịt rung động lớp cớp, hết thảy đều bởi vì sự tồn tại của cái cổ quan tài kia. Một sinh vật thái cổ phóng tới đánh giết, móng vuốt vươn ra hàng quang lóng lánh, tạo thành 9 tầng chân ma lĩnh vực cố định 2 vị nửa bước đại năng trong đó. Vuông một tiếng, cổ sinh vật đáng sợ vỗ vỡ tung sọ của một vị nửa bước đại năng, rồi sau đó rột một cái, húp não giống như là húp đậu vậy, hút sạch sẽ óc ở trong đầu của gã. Phúc! Máu tươi phun trào, con cổ sinh vật này xé xác một vị nửa bước đại năng khác thành 2 nửa, rồi sau đó chụp lấy một cánh tay máu chảy đầm đìa cho vào trong miệng. Rầm rớp, răng nanh cùng máu thịt xương cốt va chạm phát ra thanh âm, nghe thấy mà khiến toàn thân người ta nổi da gà. Khóe miệng của gã máu tươi chảy giọt, máu thịt cùng xương cốt đều bị nhai nát. Thật sự là hung tàn. Đại hắc cẩu đều cảm giác sợ hãi, tất cả lông đen rậm rạp trên thân nó đều dựng lên thật thẳng, trông giống như con nhím lớn vậy. Thánh chủ cơ gia ngự không bay tới, giống như một thiên thần siêu nhiên, áo choàng phần phật, tóc đen bay múa, đôi mắt sắc bén, trên đầu lơ lửng một cái mặt cổ kính, quang hoa vạn trượng, bắn ra một đạo cầu vồng rực rỡ, đánh thẳng tới hướng con sinh vật khủng bố này. Con sinh linh thái cổ vứt bỏ cánh tay máu chảy đầm đìa trong tay, rít gào một tiếng, trong ánh mắt bắn ra 2 đạo tử mang hừng hực mà đáng sợ, ngăn chặn cổ kinh. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Cổ kinh bắn ra thần quang xuyên thủng con sinh linh thái cổ, rồi lập tức nổ tung, thân thể khổng lồ tuôn ra rất nhiều máu, chết trên mặt đất. Thánh chủ cơ gia đứng giữa hư không, trên đầu cổ kinh chìm nổi, thân uy lẫm lẫm, tóc đen tung bay phất phới, ánh mắt sáng như điện, chứng nhiếp tâm hồn người. Diệp Hàm kinh hãi, thánh chủ tuyệt đỉnh quả nhiên sâu không lường được, so với những người khác phải cao hơn một mảng lớn. Vừa rồi hắn chính mắt nhìn thấy hung uy của con sinh vật cổ kia, ngay cả hai vị nửa bước đại năng đều bị đánh chết mà bị ăn thịt, nhưng lại bị một kích của thánh chủ cơ gia tiêu diệt. Một tiếng rống to, một con cổ sinh vật khác đánh tới, nửa thân dưới là rắn, toàn thân phủ kín vảy màu tím, nửa thân trên hình người, ba đầu sáu tay của nó lay động dập nát hư không, đánh ra một cái hắc động muốn cắn nuốt thánh chủ cơ gia. Thánh chủ cơ gia tóc đen tung bay, nhấc một cái bàn chân to đạp vào trong hắc động, chấn cho nó hỏng mất, biến mất trong không trung, rồi vươn ra một cái bàn tay to đánh cho một con sinh vật cổ này tan nát, máu tươi bắn tung tóe. Đây là thánh chủ tuyệt đỉnh, việc đại năng bình thường không phí một chút sức lực nào, mặc dù ở cùng một bí cảnh nhưng lại có chênh lệch như trời và đất vậy. Đại hắc cẩu rùng mình một cái. Một tí ra trận văn đi, chúng ta rời khỏi nơi này. Diệp Hàm một khắc cũng không muốn ở lại, nơi này như là cửa địa ngục, ác ma không ngừng lao ra. Những sinh vật cổ này mỗi một con đều đáng sợ dọa người, ngay cả nửa bước đại năng đều dám ăn, máu tươi nhiễm đỏ nơi đây. Chờ thêm chút nữa đã, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn đó. Tật xấu tham lam của đại hắc cẩu lại tái phát, nó nhìn chằm chằm vào khối thượng nguyên lớn trong vạn lông sào, nước giải tuôn trào. Bên kia, một ít thái thượng trưởng lão đang tận lực phá vây, kết quả lại bị mười mấy con sinh linh thái cổ hành hạ cho đến chết, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, xương trắng đều văng ra đầy đất. Có không ít người bị mạnh mẽ đánh tan, xương vỡ thành bột trắng, lẫn lộn máu ốc rơi xuống khắp nơi nơi. Đây quả thực chính là tràng cảnh tu la địa ngục, cực độ tanh máu và khủng bố. Thần hỏa sáng lạng trút xuống, bao phủ con đường phía trước, thánh chủ Khương tộc ra tay, ở trên đầu của lão lơ lửng một thần lò. Cái nắp lò mở ra, hào quang tuôn xuống như biển lửa. Vài tên cổ sinh vật cường đại kêu gào thảm thiết, trong đó hai con bị thiêu đốt thành tro tàn, ba con khác bị cái lồng thần quang chụp xuống, hình thể đứt nẻ, chết bất đắc kỳ tử trong thông đạo. Mau lên, mở ra những môn! Có người kêu lớn, tình thế quá nguy cấp, phải mau mau chạy nhanh khỏi nơi này, bằng không có thể toàn bộ sẽ bị tiêu diệt trong này. Sau đó có người lấy ra huyền ngọc thai, thế nhưng mà không có cơ hội mở ra trận văn, bởi vì có một nhân vật vô cùng cường đại phá hủy hết thảy. Nó như là một thần minh oai hùng, được bao phủ trong một cái vần hào quang thần thánh. Tóc dài màu tím che phủ hơn phân nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đồng tử phát ra tia sáng màu tím sắc bén như đao. Nó cũng không có cánh tay, chỉ có một đôi cánh thần màu vàng, như là thần kim luyện chế thành. Dưới thân nó là thân rắn dài đến hơn 10 thước, vảy màu vàng óng ánh, lăng không bay tới, nhanh như tia chớp. Sinh vật thái cổ này chỉ trống to một tiếng đã khiến cho tất cả huyền ngọc thai trở thành bột mịn, tất cả đều bị sát niệm vô hình hủy diệt. Nó phóng ra khí tức cường đại cực kỳ dọa người, mấy vị thái thượng trưởng lão phong tộc hợp lực chống lại đều bị áp bức đến độ khó có thể nhúc nhích mảy may. Nó như luồng điện bắn tới phụ cận, thân diễm ngập trời, làm cho mấy vị thái thượng trưởng lão nổ tung tại đương trường, tất cả đều hóa thành máu loãng tiêu tan tại chỗ. Thánh chủ phong tộc ra tay, con người lạnh như băng, tóc đen hỗn loạn, từ thân thể oai hùng vĩ ngạn của lão bắn ra sát khí vô tận, trên đầu lơ lửng một cái bát quái đồ đè ép xuống. Đối kháng thật đáng sợ, lão cùng với sinh vật thái cổ giống như thần linh này quyết đấu sinh tử, đại chiến kịch liệt, rất nhiều hang động sụp đổ. Bên cạnh, một ít thái thượng trưởng lão của nhân tộc cùng một số sinh vật cổ tất cả đều hình thần câu diệt. Một khi cuốn vào trong đó, liền bị hắc động của bọn họ đánh ra cắn nuốt. Tất cả mọi người đều đang phá vây, nhưng trên đường quay lại, một hàng ngang, ba gã sinh vật cổ cường đại ngăn cản đường đi, toàn thân đều bắn ra thần quang bốn phía. Thánh chủ Diêu Quang, Hoàng Thúc Cổ Hoa, Chiến Vương Nam Lĩnh đều toàn thân bắn ra long hình huyết quang, tinh khí mênh mông, quyết chiến sinh tử cùng các sinh vật cổ kia. Cổ đỉnh màu đen, đại kích màu vàng, cổ tháp màu xanh biếc phát ra dao động thần lực ngập trời, nhưng mà cũng không thể làm sụp đổ vạn lông sào, không thể tạo ra một con đường. Ba con sinh linh thái cổ như ba vị thần buông xuống vạn đạo giải tơ, lại có từng tia hỗn độn khí, đánh cho mấy vị nửa bước đại năng định tới trợ trận, thân thể nát bấy tại đương trường. Lại là một tiếng rống to, thêm một con sinh vật thái cổ cường đại phóng vọt ra, cả người nó bao phủ trong vảy màu tím như một đạo tử điện trong nháy mắt đánh tới. Phốc! Nó vừa phóng qua, liên tiếp chụp nát bảy thái thượng trưởng lão của Tử Phủ, Vạn Sơ, Khương Gia, từng mảng thịt vụn, bột xương trắng bắn tung tóe, máu tươi động thành vùng. Cùng lúc đó, những cái huyền ngọc thai kia cũng đều bị dập nát, phiến hư không này bị giam cầm rồi. nó phóng về phía chiến trường kịch liệt nhất, viện trợ cho ba gã sinh linh thái cổ giống như thần linh kia. Phốc! Ở mi tâm nó xuất hiện một cái hắc động, làm cho trên người thánh chủ Diêu Quang bị hút bong ra từng mảng lớn da thịt, thiếu chút nữa cả cánh tay phải cũng bị chém rơi xuống rồi. Đó là một con sinh vật thái cổ cực độ mạnh mẽ, đã bước đầu có hình người, cả người vảy màu tím lóng lánh chói mắt, lượn lờ trên đó 81 đạo long khí thô to. Còn chó chết ngươi, ngươi còn muốn trì hoãn cái gì vậy, còn không mau đi đi! Diệp Phàm lo lắng thúc giục. Lúc này đại chiến phi thường thảm thiết, đã chết rất nhiều người, trên mặt đất có rất nhiều thịt nát cùng tơ máu, xương cốt nhuộm đầy đất. Hào tẩy nè, ngươi cùng bọn họ đều là sinh linh thái cổ mà, có đi vào được hay không vậy, ôm một món tiên trân chạy ra đi. Đại hắc cổ xúi dạy hầu tử. Con bà nói chứ! Diệp Hàm không kìm nổi muốn mắng người, con chó chết này quá cực phẩm mà, đã đến nước này rồi mà còn nghĩ tới thần tàn của Vạn Long Sào nữa chứ. Đấu chiến thanh viên cũng muốn đánh chết tươi nó, không ngừng có cường giả ngã xuống như vậy, thay chất đầy đất như vậy mà con chó này còn đánh chủ ý lệch lạc như vậy. Đây phải là tính tham lam cỡ nào mới có thể như vậy được chứ. Người đừng có đưa ra chủ ý hại người nữa, mau mau khắc trận văn đi. Diệp Hàm không kiềm chế được nữa, không kìm nổi tốn hơi thừa lời, chỉ muốn ăn sống nuốt tươi nó. Hiện giờ là cơ hội tốt ngàn năm một thở đó, nhiều thánh chủ như vậy, có hùng chủ khắp nơi, đều đang toàn lực chống lại sinh vật cổ của Vạn Long Sào đó. Đại hắc cẩu ánh mắt như bốc lửa, nhìn chăm chăm vào chỗ sâu nhất. Cùng bà nó, người có muốn cũng đừng nghĩ nữa, mau mau khắc trận văn đi. Diệp Hàm gần như không kìm nổi muốn đá nó một cái. Có thể sinh vật thái cổ đều đã đi ra hết rồi, chỉ có Dương đang ngủ say, trong lúc nhất thời không tỉnh lại được đâu. Đại hắc cẩu chảy nước miếng nhỏ xuống lập đập. Một vị đại năng sư đệ của thánh chủ Diêu Quang ngã xuống, nhân vật tuyệt đỉnh một thế hệ bị một con sinh vật màu vàng mới xuất hiện mạnh mẽ xé thành hai nửa. Răng rắc, đầu của gã bị đánh thành tương châu, thần niệm căn bản chưa kịp lao ra đã biến thành tro bụi, tất cả mọi người đều chấn động, đại nhân vật siêu cấp vẫn ngã xuống. Con sinh vật màu vàng này trừ một thân vảy màu vàng, cùng với thêm một cái đuôi cá sấu ra, gần như giống nhân loại như đúc vậy. Toàn thân nó kim quang rừng rực, hừng hực thiêu đốt, đáng sợ đến tột cùng. Ngay cả đại năng tuyệt đỉnh cũng không phải đối thủ của nó. Nó đang phóng vào giữa đám đông hùng chủ chém giết. Phúc! Lão cung chủ Huyễn Diệt Cung bị nó tát một cái biến thành thịt nát, chết oan chết uổng, ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra. Bớp! Con sinh linh thái cổ màu vàng, đầu đầy tóc vàng buông xuống đến đầu gối, dùng sức vung ra. Mái tóc như hoàng kim thần hỏa thiêu đốt, quét sụp hư không, đánh cho 7-8 người toàn thân rách nát tả tơi. Phúc! Nó hoành hành nhanh như tia điện, mạnh mẽ xé toạc trưởng giáo Tiêu Diêu Môn, một hùng chủ như vậy, rồi móc ra một cái trái tim còn đang đập, thật cường thế mà khủng bố. Xoạt! Thánh chủ cơ gia đụng đầu nó, cổ kính treo ở trên đỉnh đầu lão, bắn ra hồng quang sáng lạng, phá hủy không gian, đánh xuyên qua mà tới. Lách chú thích sửa lỗi cái nha, nãy giờ thánh chủ cơ gia sử dụng là cái cổ kính, mà cái bản dịch lúc nãy nó toàn ghi là cổ kinh thôi, làm hại Lách đọc nhầm, vì vậy mà mọi người thông cảm nha. Rồi tiếp tục. Con sinh vật khủng bố nhất tay đón đỡ, cả vật thể như kim loại hoàng kim đúc thành, hào quang mãnh liệt đánh tan hồng quang. Cường đại như thánh chủ cơ gia cũng còn kém hơn một chút. Cổ kính dập nát hư không nhưng lại không thể đánh tổn thương được sinh linh màu vàng đáng sợ này. Hai người đại chiến sinh tử hóa thành một đoàn hào quang chói mắt. Wow! Đại hắc cẩu kêu to, thè cái lưỡi chó thật lớn mắt trợn trắng, thiếu chút nữa bị Diệp Hàm bóp ném đi rồi. Giờ phút này bọn họ không có bị công sát, là hoàn toàn dựa vào hầu tử truyền âm dùng thái cổ ngữ nói chuyện với những sinh linh cổ này. Diệp Hàm hoàn toàn không còn cách nào khác, gặp phải một con chó cực phẩm này, nó nhìn thấy bảo bối liền không đành lòng mà bước đi, thật đúng là hết cách mà. Hầu tử, ngươi tuyệt đối là có cơ hội đó, đi vào trong đó thu hai kiện tiên trân đi, trừ bảo bối của sinh vật thái cổ ra, nó không chừng còn có thể tìm được tiên vật của chân long lưu lại nữa đó. Đã cổ như là lợn chết không sợ nước, xúi dục hầu tử. Ngươi bớt nói lại đi, mau chạy cho ta đi. Diệp Phàm trán nổi đầy gân xanh, kế hoạch quá tốt, lừa gạt một đám người cường đại vào trong này rồi. Nhưng mà cái con chó chết này lại biến đổi kết cục, cực lực không phối hợp, bệnh cũ tham lam tái phát, có thể sẽ làm cho cả đám bọn họ cũng bị dính bẫy của chính mình. Bổn hoàng cũng không phải là tham lam, chỉ khiêng đi cái cổ quan tài lớn màu son kia là được rồi, thuận tiện bắt lấy cái cây chân lộng bất tử dược là tuyệt vời. Đại hắc cẩu nhe răng nói. Mặt của Diệp Phàm tái xanh cả rồi, cảm giác thực sự có thể sẽ bị con chó chết này kéo sụp bẫy chết chùm. Đi thôi, thừa dịp Vạn Long Sào trống rỗng, chúng ta đi tới vết hang của sinh vật thái cổ đi. Đại hắc cẩu chúi đầu lủi tới phía trước, còn quay đầu lại nói như vậy. Không có chuyện gì đâu, chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể vượt qua hư không mà. Một tiếng hét thảm thiết truyền đến chấn động vạn long sào, là một vị đại nhân vật tuyệt đỉnh tử vong. Thánh chủ Vạn Sơ chết rồi. Cái gì? Là thánh chủ Vạn Sơ chết rồi? Hết tập 132 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.